Lâm Phương xin chào mừng quý vị đến với kinh xóm truyền ma. Bây giờ chúng ta đi vào câu chuyện thôi. Phần 2 của câu chuyện Quán Nguyệt Nàng Dâu, tác giả Trần Linh. Mời quý vị cùng nghe. Hai thằng đứng rung rung trước nấm mộ mới đắp. Cả hai nhìn nhau ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh vật trước mắt của mình. Hai thằng mắt mở to, miệng há hốc, tay chỉ vào mộ anh Cảnh nói đứt quãng. Trời ơi, vụ gì vậy? Hai thằng đứng chôn chân tại chỗ, miệng như dính lưỡi, lắp bắp được vài câu. Cả hai gồng mình lên bỏ chạy. Thằng Hợp còn quăng cả hộp bánh, thỏi nhang trên tay xuống đất, cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Mặc dù sau lưng họ chẳng có ai. Người ta nói ma quỷ thế nào là do con người nghĩ ra. Tụi nó cứ suy diễn rồi lại tưởng tượng. Thành ra họ nghĩ có con ma nào đó đuổi theo mình. Chạy ra đến ngoài, hai thằng hồng hộc như vừa đi thi chạy. Bầu trời đứng gió, trăng sao vẫn sáng quắc. Vậy mà da gà tóc gáy cứ dựng đứng cả lên. Chuyện này là sao? Kiên vừa thở mệt nhọc vừa hỏi. Tao biết gì đâu, tao với mày cũng chung câu hỏi thôi. Con bà nó, đứa nào mà dám bới mã của nhà người ta ra làm gì vậy? Kiên lát thắc mắc, Hộp lắc đầu. Chờ cho bớt sợ hơn, Hộp mới lên tiếng. Tao nghĩ về báo cho ông Vũ biết thôi. Ông ấy là cảnh sát. Đây là mộ của anh họ ông ấy. Kiểu gì mà không điều tra ra cái đứa nào là thủ phạm. Hai đứa gật đầu. Đoạn tới cổng nhà tôi, hai thằng đứng ở ngoài gọi thật lớn. Tôi đang xem hồ sơ trong phòng, nghe tiếng ai đó gọi ngoài cổng. Tôi bật dậy, chạy ra xem có chuyện gì. Thấy hai thằng Kiên và Hộp đứng thở, mặt mày thì tái mét, quần áo thì sọc sệt ướt sũng. Tôi lấy làm lạ bèn hỏi. Khuya rồi, hai đứa đến đây làm cái gì? Thằng Hộp chỉ tay về hướng nghĩa địa trả lời. Anh Vũ, ra mà coi kìa, mộ của anh Cảnh hình như có ai đó đào bới lên rồi. Tôi giật mình. Từ trước tới nay làng tôi chưa bao giờ xảy ra mấy cái chuyện kinh thiên động địa như vậy. Tôi định không tin, nhưng nghe hai đứa nó kể hết lại mọi chuyện. Tôi bán tín bán nghi, bảo hai đứa qua nhà bác của tôi rồi báo. Còn tôi chạy qua nhà ông bác họ làm cái nghề thầy cúng, rước ông ra xem thực hư như thế nào. Chúng tôi chạy nhanh ra đó. Khi trời bắt đầu về giữa đêm, trước mắt tôi, mộ của anh mình không còn nguyên vẹn nữa. Tôi nhìn mà muốn khóc, nghĩ anh ấy thật là tội, vừa chết trẻ. Đến khi chết cũng không được yên nghỉ. Bác gái tôi ngồi bệt xuống đất, ôm nắm mộ tan hoang mà khóc ròng. Ông thầy cúng đến, nhìn quanh đây một lượt, ông ấy hỏi. Khi chôn cậu ấy, gia đình mình có để đồ vật gì quý giá chôn cùng cậu ấy không? Bác tôi lắc đầu, ngoài mấy bộ đồ anh ấy thích, hẳn còn mới, nên bác đặt vào ở trong để nó đi cùng anh. Ông bác đăm chiêu một lúc, rồi nghĩ họ là những cái tên trộm mộ. Tôi quan sát hiện trường theo kinh nghiệm. Ở đây chẳng để lại một cái gì. Tôi hỏi bác gái có muốn làm đơn điều tra không? Bác lắc đầu cho rằng bới móc ra thì con bác lại phải đưa lên. Biết là điều tra bao nhiêu ngày mới ra và biết bao giờ mới chôn lại được. Nhưng nếu muốn biết chính xác con mình nằm dưới kia hay không, bác lại hỏi. Nhờ mọi người quật mộ lên. Chẳng may ai đó lấy cắp xác anh ấy thì phải để công an vào cuộc. Nhưng những giây phút hồi hộp chờ đợi nắp quan tài được mở, mọi người như muốn nín thở chờ kết quả. Quan tài vừa được mở nắp, tôi xoay đèn pin ngay xuống nhìn thử. Tôi thở phào. Ơn trời, xác anh vẫn còn, nhưng mấy bộ quần áo bên cạnh thì mất. Tôi cũng nghĩ họ là những tên chuyên đào mộ ăn trộm đồ của người chết. Bác tôi hòa khóc lên, lại nhìn con trai lần nữa, rồi mới cho người lấp lại. Thằng Hợp và thằng Kiên nhìn thi thể của anh tôi trương phình lên, thối rữa,

Chị ra đây gặp em đi. Chị còn tâm nguyện gì muốn em làm giùm cho chị không? Đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là một cơn gió và tiếng lá cây khô xào xạc lay động. Thỉnh thoảng, dưới mặt đất lại vang lên tiếng tách tách của những cành cây khô và những chiếc lá vàng. Hình như nó giống như bước chân của ai đó đang âm thầm dẫm đạp lên đống củi. Âm thanh bỗng ngày một gần. Cảnh giác của tôi bây giờ còn tệ hơn là đi tới hiện trường điều tra án. Gọi hai lần, ba lần, không có tiếng ai trả lời. Thọc tay vào túi quần, nắm chặt lá bùa bác Phùng đưa cho tôi, miệng lẩm nhẩm A Di Đà Phật. Tôi chạy thật nhanh vào trong nhà. Trời mùa hè mà thân tôi lạnh cứng. Phải mở tủ, kéo cái chăn ra, trùm kín mít tới đầu. Cơ thể của tôi rung lên từng cơn như sốt rét. Mãi một hồi tôi chìm vào giấc ngủ say. Dũ, dậy đi con. Trời sáng trắng ra rồi kìa. Hôm nay không có đi làm hả? Tiếng mẹ gọi ngoài cửa làm cho tôi choàng tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ sáng. Tôi vùng dậy, lật đật đi đánh răng rửa mặt. Mẹ nấu mì bảo tôi ra ăn sáng. Tôi ngồi húp sùm sụp tô mì nóng, vừa ăn vừa thổi, vừa dặn mẹ. Hôm nay con phải đi công tác dưới tận Hải Phòng. 3 tháng con mới về. Bố mẹ ở nhà đừng có lo cho con. Cũng không phải gọi điện hay gì đâu. Nhiều lúc bọn con đi phá án, điện thoại không có sóng, đôi khi phải tắt điện thoại nữa. Rảnh con sẽ gọi về. Thỉnh thoảng Nga sẽ sang đây thăm bố mẹ. Lần này con đi lâu vậy sao? Bố tôi hỏi. Ông rít điếu thuốc lào, nhìn ra đăm chiêu. Dạ, lần này thì án lớn, lại liên quan đến bọn mua bán ma túy, nên phải điều tra hơi lâu. Bố ừ dài một tiếng. Tôi ăn sáng xong, xách ba lô quần áo chạy xuống cơ quan. Không hiểu sao từ lúc nhìn ánh mắt của chị dâu tôi trong đêm qua, nó cứ làm cho tôi băn khoăn suy nghĩ. Tâm trạng của mình cảm thấy bất an. Rồi tôi nhanh chóng lao vào công việc, quên phén đi suy nghĩ đó. Cái làng quê vốn yên bình từ xưa đến nay bỗng chốc nhộn nhịp, sôi động hẳn. Kể từ khi Hạnh và anh Toàn dắt díu nhau về cái làng này sinh sống. Mảnh đất vừa mua chưa kịp xây, hàng hóa lại chuyển về đầy. Hạnh quay sang bàn với anh Toàn. Xây nhà cũng phải mất 2-3 tháng mới xong. Hay bây giờ mình quay về nhà năn nỉ bố mẹ cho mình ở đỡ vài tháng đi anh. Em nhớ nhà anh có gian nhà ngang, chắc cũng đủ chỗ để chất xe hàng này. Xe tải hàng đã chạy về đến cổng đình. Anh tôi thở dài ngao ngán. Anh biết bố mẹ mình sẽ không chấp nhận. Họ đã từ mặt anh từ hôm Hạnh giác cái bụng bầu về. Anh tôi chắc lưỡi. Anh sợ bố mẹ không có chấp nhận đâu. Chuyện lần trước em còn chưa có rõ sao? Hạnh bĩm môi. Anh chưa thử sao biết bố mẹ không đồng ý. Anh cứ chạy xe hàng về cổng đi. Chuyện còn lại cứ để cho em lo. Thấy cô ta trả lời có vẻ tự tin. Anh ấy nghĩ cô ta đã có cách. Anh Toản liền chạy xe thẳng về hướng cổng nhà mình. Thôi thì các cụ chấp nhận. 9 bỏ là 10. Ngoài mặt các cụ giận vậy thôi. Chứ sâu trong lòng cha mẹ nào lại không thương con cái. Xe dừng ngoài cổng. Anh tôi chạy xuống đỡ Hạnh. Cô ta ôm bụng, mặt hơi nhăn. Có vẻ đường đi khá xa, nên bầu bì hơi mệt. Đỡ cô ấy xuống, anh tôi dặn dò. Em biết bố mẹ anh khó như thế nào rồi đó. Đừng có dùng mấy cái lời lẽ hôm bữa em nói trước mặt chú Vũ ra để nói với các cụ. Các cụ lớn tuổi rồi, tính khí cũng thất thường. Người ta bảo tính người già cũng như tính con nít vậy đó. Chịu khó nói ngọt một chút là ổn thôi. Làm vậy cho nên nhà nên cửa. Hạnh ầm ừ, cô ta cũng không có ưa gì bố mẹ tôi. Nhưng trước mắt, thôi đành nhịn nhục. Lúc anh tôi lúi húi xách một ít quà vào thì Hạnh ở ngoài mở chiếc lọ thủy tinh mà lão Mo người Tàu đưa cho mình. Lấy chiếc lông gà, Hạnh chấm vào đó một ít. Sau đó xoa vào cổ tay. Làm xong cô ta lại cẩn thận cất đi. Tự mình bước vào cổng nhà tôi mỉm cười. Bố tôi thấy hai người đó về. Kỳ lạ, Lần này thái độ của ông khác hẳn mọi lần. Ông không hắt hủi, quát mắng hay đuổi đi. Bố chỉ ngồi lặng thinh nhìn họ. Mẹ từ trong nhà bước ra, nhìn bố lại nhìn anh tôi. Bà quýt quỳ chỏ tay vào eo của chồng rồi nói nhỏ. Nè, sao hôm nay ông im lặng vậy? Chúng nó đưa nhau về làm gì? Bố không trả lời. Ông ngồi im. Thái độ của ông làm cả mẹ và anh tôi ngạc nhiên. Riêng chỉ có Hạnh là thấy bình thường. Bởi cô ta hiểu, cái thứ bùa mê mà lão Mo đưa cho mình đã bắt đầu có hiệu quả. Hạnh bước lại đằng trước, cúi đầu chào lễ phép. Dạ, con chào bố mẹ. Con biết, chúng con đã sai trong cái chuyện này. Cũng có lỗi với chị Lệ và cháu Tâm. Nhưng con cũng đang mang cốt nhục của anh Toàn. Nó cũng là cháu của bố mẹ. Bố mẹ giận con cái cũng được. Chỉ xin chấp nhận đứa cháu để nó sinh ra không bị ghẻ lạnh. Có một cái tên để được đi học. Nếu bố mẹ đồng ý, vợ chồng con xin về đây ở hẳn làm ăn, phụng dưỡng cha mẹ già. Anh Toàn tiếp lời. Vợ con nói đúng đó. Mong bố mẹ bỏ qua cho chúng con lần này đi. Lệ cũng đã mất rồi, con hứa sẽ yêu thương cái Tâm thật nhiều. Không có để cho con bé phải tủi khổ đâu. Những lời mật ngọt của hai người này, bố mẹ tự dưng lại mũi lòng. Tôi thì hay đi công tác, bé Tâm thì về nhà ngoại ở. Căn nhà rộng thênh thang bỗng trở nên vắng tanh. Ông bà cũng chỉ mong gia đình luôn đầy ắp tiếng cười. Tối đến, cả nhà quay quần bên mâm cơm đạm bạc. Ước mơ chỉ đơn giản như vậy. Bố tôi suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng nói. Thôi được, anh chị muốn sống ở đây cũng được, nhưng phải biết điều, biết chừng. Đừng để cho dân làng chửi vào mặt thằng già này, nghe chưa? Anh tôi mừng quính, mẹ thì không nói gì. Bà nhìn chăm chăm vào bụng của Hạnh, ánh mắt như dò xét, tò mò. Hạnh biết tâm lý của mấy bà mẹ, lúc nào cũng mong có cháu trai để nói giỏi. Lợi dụng điểm yếu này, Hạnh bước lại xách bịch qua mà tặng mẹ và nói. Mẹ yên tâm, cháu trai của mẹ nó khỏe lắm. Đói bụng là đạp con không có làm ăn được cái gì hết á. Đây là quà mà chúng con mua tận ở bên Trung Quốc. Con biếu bố mẹ để bố mẹ dùng. Uống cái này á, bổ lắm. Hết đau nhức xương khớp nè, chỉ sau 3 ngày dùng thôi. Mẹ thấy cô ta nói hết đau xương khớp, mắt bà sáng lên. Thường thì người già mấy ai không bị bệnh này. Xem ra kế hoạch của cô ta dạch ra rất chu toàn. Tất cả mọi việc đang nằm trong lòng bàn tay của cô ấy. Hạnh đảo mắt, liếc ngó xung quanh. Thấy nhà vắng bóng tôi, cô ta ghé tai mẹ tôi hỏi nhỏ. Chú Vũ đi đâu rồi hả mẹ? Chúng con ở đây liệu chú ấy có... Nói đến đây, mẹ tôi xua tay quả quyết. Thằng Vũ nó đi công tác rồi, tận dưới Hải Phòng nựng. Nghe đâu 3 tháng mới về. Cái thằng đó đúng thật là khổ. Làm ăn cái gì không làm, lại chọn đúng cái nghề vừa gian nan nguy hiểm vừa cực khổ nữa. Thiệt tình. Nghe mẹ tôi nói vậy, cô ta vui ra mặt. Thật sự thì việc tôi không có ở nhà vài ngày hoặc không có về nữa thì cô ta càng vui. Anh tôi thấy mọi việc dễ dàng hơn mình tưởng tượng, liền kéo Hạnh ra ngoài hỏi. Nè, em dùng cái cách gì để làm bố mẹ của anh thay đổi suy nghĩ đến 180 độ vậy? Cô ta cười đắc ý mà rằng. Thì như anh thấy đó, những lời em nói hết sức thật lòng. Chắc là bố mẹ ở một mình cũng buồn. Với lại trong bụng của em còn có cháu trai của ông bà nữa mà. Anh Toàn nghe vậy cũng thấy hợp lý. Họ muốn người tới dọn dẹp nhà ngang và chất hàng vào trong đó. Xuống đến Hải Phòng, tôi có gọi điện về báo tin mình đã đến nơi. Bố mẹ ậm ừ nhưng lại không báo cho tôi biết anh tôi và cô ta đang sống ở nhà. Sau 3 ngày sắp xếp mọi chuyện đã ổn thỏa, Hạnh đặt người ta làm cho cái biển quảng cáo to đùng dựng ở ngoài cổng. Cô Hạnh, chuyên chữa trị bệnh nan y mãn tính, bệnh đau nhức xương khớp, bệnh mãn tính lâu năm, đặc biệt chữa vô sinh hiếm muộn. Để tăng hiệu quả bán thuốc,

Cô ta không thấy rõ hình hài bóng ma đó, mà chỉ thấy nó ngồi vắt vẻo đu đưa ở trên đỉnh ngọn cây. Đôi chân trắng muốt lộ ra sau lớp váy mỏng manh. Những cái móng dài cả thất xuất hiện. Lạ thật, nó ngồi cao như vậy. Chỗ nào ghê rợn thì nó lại để cho Hạnh nhìn rõ mồn một. Chỗ nào không cần thiết thì nó cứ mờ mờ ảo ảo. Cảm giác quái dị ngay trước mắt cũng đủ làm cho người ta khiếp vía. Dòng ma nhìn Hạnh cười sặc, ánh mắt hiện rõ vẻ căm phẫn. Hạnh định thần quát lớn. Đừng có ở đó mà rung cây dọa khỉ, tao không có sợ ma quỷ đâu nha. Hạnh chưa nói hết câu, một khuôn mặt hốc hác, hóp sâu, nhăn nheo, trắng bịch kéo dài cái thân mịn từ đỉnh cây nhãn xuống sát chỗ Hạnh đứng. Nó dài như sợi dây thun kéo căng. Cái mặt dông ma áp sát vào mặt Hạnh, thè dài cái lưỡi đỏ chon chót, phà vào mặt Hạnh là một luồng hôi hám, y như mùi tử thi đang phân hủy. Hạnh hoảng hốt, bật lùi lại phía sau. Chẳng may, chân cô ta đạp vào vũng nước trên nền giếng, ngã ngửa đập mông xuống dưới đất, miệng kêu quay quái. Từ bên giữa háng của cô ta chảy ọc ra một bãi nước màu vàng vàng nhạt, như màu nước ối dở của mấy bà bầu sắp sinh. Cô ta hoảng hốt ôm bụng, mặt dần chuyển sang tái nhợt. Cô ta lắc đầu, cắn chặt môi mà rên rỉ. Không, không, con tao, mà có làm sao thì tao giết mày, đồ quỷ cái. Giọng cười ma quái lại vang lên. Mắt của cô ta tối sầm lại. Vừa may lúc đó, Tiên ra ngoài giặt đồ, thấy bà chủ nằm sóng sòi dưới đất, liền chạy lại đỡ. Định la lên gọi mấy người tới giúp, thì Hạnh níu tay Tiên lại, giọng nói yếu ớt. Tiên, đừng gọi, chị không sao. Mau đỡ chị dậy vào nhà. Tiên dìu Hạnh về phòng. May mà lúc này anh Toàn không có nhà. Hạnh bảo Tiên kiểm tra xem là máu chảy ra hay là nước đái. Tiên ngó xuống nhìn. Một mùi khai khăng khẳng bốc lên mũi, làm cho cô xem chút nữa bị ói. Tiên quay mặt đi nơi khác để hít thở một chút không khí trong lành. Cô quay lại nói với Hạnh. Chị Hạnh, là nước đái. Chị ngã té đái vậy nên đi bệnh viện kiểm tra cái thai. Em thấy đập mông té đái là nguy hiểm lắm đó. Nhất là chị đang mang thai. Hạnh xua tay, chỉ Tiên lấy cho mình bộ đồ mới treo ở trên móc và kêu lau người rồi thay đồ cho mình. Hạnh so so cái bụng, thấy bên trong vẫn có hiện tượng thai mấp máy, giật giật. Cô ta tin là em bé vẫn ổn, liều mạng ở nhà không đi khám. Với lại, thai mấy hơn 5 tháng, đã đầy đủ hình hài, nhưng lúc này bé vẫn chưa đập mạnh được. Hạnh nghĩ như vậy, nên mặc dù được Tiên khuyên đi bệnh viện, cô ta nhất quyết ở nhà. Thay đồ xong, Tiên hỏi. Em nhớ nền giếng đâu có trơn, sao chị bị ngã vậy? Lần sau tắm sớm một chút, bầu bì như chị không nên tắm khuya. Hình như tao gặp ma mày ơi, mà con này lại không nhìn rõ hình hài. Nó hù tao sợ quá, nhìn mặt mũi nó mà khiếp vía luôn. Hạnh vừa nói dứt lời, một cơn gió lạnh buốt thổi thẳng vào phòng qua ô cửa sổ. Nó làm hai cánh cửa đập vào nhau rầm rầm đến rợn người. Dưới ánh đèn vàng ngoài sân hắt xuống, Hạnh và Tiên nhìn thấy một dông ma đứng ngoài giếng nước, tay đang đẩy cần bơm nước kèn kẹt. Bọn họ ôm chầm lấy nhau sợ hãi. Hạnh kêu Tiên ra đóng cửa sổ lại. Hai người họ đang nghĩ đất nhà này có dông. Hạnh ngồi trầm ngâm một lúc, cô tự nói với mình. Ngày mai nhờ ông thầy xem cho mảnh đất này luôn. Nếu thật sự có dông thì phải yểm, hoặc là nếu con lệ nó quay về thì phải ra mã để yểm nó. Trời cũng đã khuya, Hạnh kêu Tiên cứ về phòng ngủ. Nhìn lên đồng hồ đã là hơn 23 giờ đêm, vậy mà giường chiếu vẫn nguội ngắt. Toàn đi uống cà phê vẫn chưa về. Bực mình, Hạnh lầm bầm trong miệng. Còn bà nó, mình thì kiếm tiền dục mặt ra, Vậy mà lão lại cà phê với bài bạc. Xem ra phải kiếm công việc gì cho lão ta làm thôi. Cứ cái đà này chẳng mấy chốc lại bán cả nhà thôi. Mãi khuya lắm anh tôi mới về. Hạnh bị té hồi tối thấy trong người không được khỏe, nên khi thấy anh Toàn về khuya cũng chẳng nói gì. Tính cô ta thì ít nói, nhưng sâu trong tâm lại thâm độc. Hạnh ngày nào cũng pha trà sen cho bố mẹ tôi uống. Trà mà Hạnh mang về không giống như trà truyền thống của Việt Nam. Nói là trà sen bì, nó có hương thơm của sen, vị ngọt nhẹ khiến cho người thưởng thức thích thú. Trà này thì khi tan ra không có bã, vì nó được đóng thành từng viên như đường thốt nốt của miền Nam. Trên mỗi viên là được đóng bông sen ở trên đó. Mỗi ấm trà chỉ cần nấu sôi nước, thả một viên chờ tan hết là có thể dùng. Bố mẹ tôi dường như đã nghiện cái loại trà này. Sau này tôi phát hiện thì ông bà đã bỏ hẳn cái hương vị quê nhà. Sáng hôm sau, Hạnh kéo ông thầy phong thủy ra giếng, chỉ rõ xung quanh chỗ đó. Chỉ cả lên tán cây nhãn mà tối hôm qua Hạnh thấy ma ngồi ở trên. Cô ta chậm rãi hỏi. Theo ông á, đất này có vong không? Tôi muốn biết đó là vong ma đói hay là vong người nhà. Đêm qua, nó hù tôi á, té dập mông luôn á. May mà đứa bé trong bụng không có sao. Chứ không á, thì tôi khó mà sống trong cái cảnh gia đình này đó. Lão thầy phong thủy đi quanh giường một lượt, nhìn đây đó để xem. Đoạn, lão tung đồng xu lên xin quẻ âm dương. Xin đến 3 lần mới tội lòng. Ông ta lắc đầu. Đất này không có dòng, nhưng dòng tối hôm qua cô thấy là dòng người trong nhà này. Hạnh trợn mắt, há hốc miệng, ngạc nhiên hỏi lại. Vậy ý ông là dòng đó là người thân thuộc gia đình này? Nhưng mà ma mới hay ma cũ? Nếu là ma mới thì cho có hồn con Lệ mà thôi. Ông ta tặc lưỡi tiếp lời. Đúng là ma mới, mà quán khí rất nặng. Hình như cô ta muốn báo mộng cho gia chủ thì phải. Hạnh cười cong môi. Vậy sao? Vậy thì làm cho cô ta không hiện hồn gì được nữa đi. Ý của cô là yểm bùa vào má của ta hả? Đúng vậy. Tưới máu chó mực hay đóng đinh yểm bùa gì cũng được. Miễn sao cô ta không có quay về đây được nữa là được. Nhưng vụ này khác với vụ dời mộ, tôi sẽ tính thêm tiền. Vì cô quá hiểu rồi còn gì, mỗi lần yểm trạch tôi đều hao tổn sức lực. Được, không thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ lo chuyện về mộ trước đi, tôi muốn nghe ông trình bày kế hoạch trước. Ông ta thì thầm vào tay Hạnh cái gì đó. Một lúc sau Hạnh cười the thé, đắc ý. Bàn xong với Hạnh, ông ta cùng bác, chú và bố tôi ra phần mộ của ông bà. Nhìn nơi đất mới mà gia đình tôi chọn để dời mộ qua, ông ta xem hướng, xem quang cảnh xung quanh rồi nói. Chỗ này rất đẹp, địa hình cũng tốt. Để các cụ nằm trên cao như vậy thì mùa mưa không có sợ bị úng nước. Tôi đã xem tuổi của mấy ông, nên đặt mộ hai ông cụ ở đây theo hướng nam là thích hợp nhất. Nghĩa là sẽ quay mặt tiền của mộ ra đường lớn. Mọi người thấy làm sao? Nói xong, ông ta nhân lúc không ai để ý, lấy từ trong túi ra 2 chiếc đinh 10 đã tẩm máu chó mực. Đôi mắt gian tà nhìn mọi người, rồi nhanh tay ấn 2 chiếc đinh đó vào bụi cỏ trên đỉnh mộ của ông bà tôi. Chỗ đất trống đó, bố bảo là chừa lại để cắm nhang. Ông ta làm vậy vì muốn yểm hồn của ông bà lại, không cho ông bà quay về báo mộng cho con cháu. Bác, chú và bố tôi thì làm gì có kinh nghiệm mà ý kiến. Ông ta nói sao thì nghe vậy. Nhưng ông bác trong họ hành nghề thầy cúng, thì thấy bố và các bác không có nhờ mình xem, thì bác ấy dần ra mặt, không ngó ngàng gì đến nhà tôi nữa. Bác ấy còn bảo buộc nhà không thiên, nên mới rước tận đẩu tận đâu vậy đây. Thôi thì không cần ông ấy, thì ông cũng không có màng tới. Bố nghĩ cũng khó xử, nhưng đã lỡ rước thầy về rồi, không lẽ lại đuổi về. Chờ xong việc thì qua tạ lỗi sau vậy. trước ngày khai quật mộ ông bà. Tôi nhớ đêm đó, mình vừa đặt lưng xuống mà đã nằm gáy o o. Mà trước giờ tôi lại là người rất khó ngủ. Mỗi đêm nằm xuống giường, thói quen của tôi là gọi điện thoại hay nhắn tin cho Nga. Tôi nhớ cô ấy mỗi lúc đi xa hoặc nghĩ lại các tình tiết vụ án. Để sâu chuỗi lại, có lẽ tôi đã quen với những việc ấy. Vậy mà hôm đó, đặt lưng xuống là ngủ chẳng biết trời đất gì cả. Ngủ chẳng biết bao lâu, tôi giật mình choàng tỉnh. Khi bên cạnh của tôi có một luồng hơi lạnh lẽo phà vào. Tôi mở mắt, nhưng chân tay cứng đơ, không thể cử động được. Người bên cạnh tôi là chị Lệ. Chị ấy nhìn tôi khóc. Chị kêu chị sắp bị người ta yếm bùa và mộ ông bà sắp bị họ làm hại. Nhắn cho tôi xong, khuôn mặt chị buồn bã quay đi. Mãi đến khi bóng chị khuất xa, chân tay tôi mới cử động được. Tôi ngồi bật dậy, chạy ra cửa sổ ngó ra bên ngoài. Trước mắt tôi, ngoài bóng đêm đen ra thì chẳng có gì. Trên trời sao vẫn sáng, ngoài đường lâu lâu lại có tiếng xe máy chạy qua chạy lại. Tôi cầm vội chiếc điện thoại trên giường, gọi ngay về nhà hỏi bố. Trong cơn ngáy ngủ, bố cũng chỉ nói là mời thầy tận Lạng Sơn về, thầy này giỏi lắm. Xem gia đạo đất cát này kia rất giỏi. Bảo tôi cứ yên tâm mà công tác, đừng có lo việc ở nhà. Tôi tin bố mình. Trước đây ông làm gì cũng rất cẩn thận, nhất là chuyện thờ cúng ông bà tổ tiên. Cứ phải đâu ra đó thì mới tội lòng ông. Nghe bố nói như vậy, tôi thấy yên tâm. Dù sao đó là việc của người lớn. Chúng tôi phận con cháu thì xin ngồi nghe theo. Thấy tôi ở xa không cứu được lỡ gần, chị dâu tôi lại nép sau bụi cây chờ anh trai tôi đi ăn nhậu về. Trời khuya lắm. Anh Toàn bữa nay được thằng Kiên rủ đi ăn nhậu dưới thị trấn. Khi đi thì vui, khi về thì say bê bét. Lúc đi ngang qua bến sông, thằng Kiên kéo anh tôi lại chờ nó đi tiểu. Khóa quần vừa kéo xuống, Kiên đứng chết lặng như trời trồng. Trong bụng căn phòng một bụng nước đáy, mà đến khi dạch ra mãi chẳng tiểu được. Nó đang say, vỗ tay vào cái đó mà hét lớn. Con mẹ mày, sao hôm nay mày hư vậy hả? Ở đây làm gì có ai mà mày phải không có đái được. Nếu không phải vì để sinh sản giống má thì tao cắt mẹ mày đi rồi. Anh tôi đứng bên cạnh cười hề hề. Nhìn nó muốn tiểu mãi mà chẳng đi được, anh tôi còn ghẹo. Hay là do chú thiếu hơi gái nên nó như vậy. Cứ như anh đây nè, tục ra là nó đi ngay. Kiên lát nghe vậy thấy hơi quê. Nó định nói gì đó thì chợt liếc qua phía bụi cây tre đầu đê và dừng lại. Hai đầu gối run cầm cập đến tục cả chiếc quần dài. Miệng lắp bắp, tay run run chỉ về bên bụi tre. Mãi nói chẳng nên lời. Ai kìa anh Toàn? Có phải là chị Lệ nhà anh đứng đó không? Anh tôi giật mình tỉnh rượu. Đúng là chị Lệ thật. Gió trời thổi làm mái tóc của chị bay bay. Bộ quần áo trên người cũng bật tung gió kêu phần phật. Thằng Kiên miệng như bị dính keo chẳng nói thêm được câu nào. Chị ấy nhìn anh tôi mỉm cười. Tiếng gió đưa giọng nói âm u sâu thẳm của chị. Anh ơi, đừng có tin họ. Đừng tin họ. Họ đang làm hại nhà mình. Cứu em với. Chị chia tay về phía anh của tôi, như muốn nắm tay chồng của mình níu lại. Nhưng gió cuốn bóng chị đi xa, mờ ảo dần sau màn đêm đen trước mắt. Anh tôi sợ hãi quỳ sụp xuống đất. Quỳ lạy lia lịa về hướng hồi nãy chị Lệ đứng, miệng lẩm nhẩm xám tội. Lệ, anh biết anh có lỗi với em. Xin tha cho anh đi. Xin tha cho anh. Tha cho anh. Thằng Kiên lúc này choàng tỉnh. Đũng quần của nó ướt sũng, khai mùi nước tiểu. Nó kéo anh tôi dậy. Mắt vẫn láo liên nhìn ngó xung quanh. Lúc này, ngoài hai người họ ra thì chẳng còn ai. Sợ quá, nó kéo anh tôi về dội. Anh tôi không tin đó là lời báo mộng của vợ mình. Chỉ đơn giản nghĩ là chị Lệ ghen ăn tức ở mà nói sằng bậy. Hai người còn chưa kịp rời khỏi bến sông, tiếng ai đó lội nước bị bõm ở dưới bến lại vang lên, làm cả hai cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Về đến nhà, thấy Hạnh đang ngủ say, anh Toàn leo lên giường rồi chùm chăn kín mít. Tiếng dế ngoài giường kêu rã rích, xóa tan đi cái cảm giác tĩnh lặng. Hạnh được ông thầy dặn phải mua được đá xanh nhẵn bóng về ốp mộ. Bố tôi thắc mắc hỏi: Ủa, tôi tưởng ốp gạch như những nhà khác, sao lại là ốp đá xanh vậy? Ông ta nháy mắt Hạnh. Hạnh đứng dậy đon đả trả lời: À, là thế này. Con nghe thầy bảo ốp đá xanh thì sẽ đẹp hơn. Hơn nữa màu xanh đối lập với ánh mặt trời nên nó không hấp thụ ánh nắng. Làm vậy ông bà nằm ở dưới cũng mát mẻ bố à. Với lại chi phí mua đá xanh cũng chỉ tốn thêm vài 3 triệu thôi, cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Nếu bố và các bác, các chú không thích thì con xin đi đổi lại gạch đỏ. Bố và bác nghe cũng xuôi tai, liền gật đầu. Thôi được, cô nói vậy cũng có lý lẽ riêng. Như vậy cũng được đi, đã mất công làm thì làm cho đẹp. Hạnh nhìn lão thầy phong thủy mỉm cười gian ác. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo chiều hướng mà họ mong muốn. Hạnh và lão thầy đã bàn với nhau, việc ngoài mộ để ông ta lo, còn việc mua đá về ốp thì để Hạnh tự đi đặt mua. Hơn nữa, cô ta còn lo thăm khám, bốc thuốc ở nhà. Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng là đã có chục người từ những nơi khác kéo về, chỉ mong được uống thuốc của cô Hạnh để nhanh khỏi bệnh. Hạnh ngoắc khoa vào sai việc: Cậu đi ra chợ mua đủ đồ nghề nấu phở về đây cho chị. Tuần sau nhà mình mở thêm quán phở. Khoa bỡ ngỡ hỏi lại: Ủa, công việc giờ đã ngập đầu, chị tính mở thêm quán ăn nữa là sao? Rồi bầu bì như chị á, sức đâu mà làm. Em thấy hiện tại kiếm tiền như vậy cũng ổn rồi. Chị cũng đừng có tham công tiếc việc quá mà làm gì cho mệt. Nhớ nghề thì thỉnh thoảng nấu cho em ăn được rồi. Hạnh thở dài. Trước đây Hạnh bán quán phở. Nghề gia truyền nhà Hạnh là nấu phở. Tại gốc gác của cô ta là ở Nam Định. Tiền nhiều ai mà không có ham. Nhưng lần này Hạnh mở quán phở không hẳn là vì tiền. Cô ta chỉ muốn để anh Toàn bận chân bận tay thêm thôi, hãm bớt cái tốc độ ăn chơi của anh ấy lại. Như vậy, vừa kiếm thêm được tiền, vừa quản lý được Toàn. Tao chỉ muốn làm cho lão Toàn bận tay bận chân. Cậu không thấy lão ấy dạo này đi chơi bời suốt hay sao? Tao thì tối mặt kiếm tiền, thời gian đâu mà quản lý chồng. Còn nữa, mày để ý cho chị, xem lão Toàn có lén phén với con nào không? Nếu có, tao sẽ cho nó sống không bằng chết đâu. Khoa mỉm cười nham nhở. Nè, bà chị lại định nổi máu quản thư lên hay sao? Mà phải nói á, màn trả thù lần trước của bà chị với thằng bồ cũ và con ghệ của nó bá đạo thiệt. Khiếp, gì đâu mà cho cắn thuốc lắc, rồi nhốt vào trong nhà quan, mở nhạc, cho nó lắc 3 ngày 3 đêm, đến thân tàn mai dại. Em phục chị sát đất luôn đó. Hạnh nhếch môi cười. Chú em còn nhớ cái vụ đó sao? Đứa nào động đến hay làm tổn thương con này thì có kết quả sẽ không được tốt đẹp. Nhưng đó là ở trên rừng núi, ít nhà, dễ ra tay. Đây là ở trong làng. Cái cách đó không dùng được nữa đâu. Đánh ghen không đánh theo một cách, mà phải nghĩ ra nhiều trò quái dị thì mới hay và vui nữa chứ. Họ nhìn nhau cười ha hả. Cô ta biến thái thật. Không chỉ dùng thuốc không rõ nguồn gốc bán với giá trên trời kiếm lời, mà mấy chuyện khác cũng độc ác không kém. Chẳng hiểu anh tôi bị ả cho uống cái bùa mê thuốc lú gì mà cô ta nói sao cũng răm rắp nghe theo. Bàn xong, Khoa vội chạy đi làm việc ngay. Hạnh ngồi xuống bàn, suy nghĩ xem mình cần làm cái gì thêm để kết quả có được viên mãn hơn. Lúc cô ta khám xong cho 5 người, kêu họ ra ngoài chờ Thiên bốc thuốc. Bà cụ Lam trong xóm tôi đi ngang qua, ghé vào nhà gặp cô ta hỏi: Hạnh ơi, thuốc cháu kia cho bác uống đúng là hết đau khớp thật đó. Nhưng mà... Nói đến đây, cụ Lam khựng lại, như sợ ảnh hưởng đến công việc của cô ta. Cụ lom khom bước vào bên trong nói nhỏ: Nóng quá, ta thấy trong người nóng không chịu được, bụng dạ như bị phát quả gì đó. Có bữa thở không ra hơi, mệt giá mồ hôi, cơm cháo ăn không có vào. Hạnh giật mình. Cô ta chưa lường trước được cái việc này. Bản tính cô ta là hung dữ, nhưng nếu dở cái tính ấy ra lúc này á, thì sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của mình. Cô ta làm bộ áy náy, tươi cười rồi nói. Ê chết, vậy để cho con bắt mạch lại cho cụ. Cụ thấy không khỏe chỗ nào, cứ sai cháu nó đi qua đây gọi con chạy qua liền. Bắt cụ đi thế này á, tội cho cụ quá. Cụ Lam cười móm mém rồi trả lời. Đi thể dục cũng tốt mà cô Hạnh, ngưỡng mộ cô quá đi. Người gì đâu, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết nữa. Ăn nói thì nhỏ nhẹ, lại còn khéo léo nữa chứ. Cả làng này làm gì có cô con dâu nhà ai giỏi giang như cô Hạnh đâu. Được khen, cô ta cười híp mắt. Để trấn an cụ Lam, Hạnh ngồi kêu cụ ngồi xuống để cô ta bắt mạch lại cho cụ. Nói là bắt mạch cho quay, chứ cô ta nào đã học qua trường lớp cái gì đâu. Thuốc lão thầy đã phân theo bệnh, theo thang. Cô ta vừa làm bộ bắt mạch, vừa nghe bệnh nhân miêu tả bệnh của mình. Cứ thế mà kê thuốc theo đơn lão mo ghi trên đó. Bắt mạch cho cụ Lam xong, Hạnh cười nói với cụ Lam. Nóng trong người một phần là do thời tiết. Phần chính vẫn là do cụ ăn uống đồ nóng nhiều, thức ăn khó tiêu, đại tiện táo bón. Việc này hay xảy ra ở người già, đó cũng là hiển nhiên thôi cụ à. Cũng không phải là vì thuốc của con mà ra đâu. Số thuốc ở nhà cụ cứ uống cho hết, không phải mua thêm nữa đâu. Nhưng là hàng xóm với nhau, con xin biếu cụ cân bột sắn dây để cụ uống cho mát ruột, hạ quả trong người. Thấy Hạnh phân tích nói đúng quá. Người già hay bị táo bón, khó đi đại tiện cũng đâm ra bị nóng trong người. Mà thời tiết dạo này cũng khó chịu thiệt. Nắng gì đâu toàn 30 mấy độ. Tuổi trẻ còn thấy khó chịu, huống chi mấy bà cụ và trẻ em. Cụ Lam cười hì hì, vui vẻ nhận cân bột sắn rồi ra về. Ra đến cửa, cụ quay lại cảm ơn. Vẫn là cô Hạnh giỏi, cảm ơn cô Hạnh nha, bà về đây. Hạnh nhìn nụ cười của cụ Lam mà lạnh sống lưng. Nó cứ sởn sởn da gà ám ảnh làm sao đó. Cô ta có cảm giác bà cụ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Đang mải mê suy nghĩ miên man, tiếng của Tiên gọi đằng sau làm Hạnh giật mình. Tiên chạy sộc từ bên ngoài sân vào trong nhà, mắt lóe lên vì vẻ sung sướng, nhìn Hạnh thở hồng hệt, nói chẳng ra câu. Chị, họ... Bực mình, Hạnh quát lên. Cô làm cái gì mà chạy ghê vậy hả? Làm cứ như là trời sắp sập vậy. Có việc gì? Từ từ mà nói. Lấy lại bình tĩnh, Tiên ghé vào tai của Hạnh nói nhỏ. Vợ chồng của họ quay lại rồi. Là cặp vợ chồng hiếm muộn hôm bữa trước đó. Nhìn họ có vẻ vui vẻ ra mặt luôn đó. Em nghi là thuốc chị kê đã có hiệu quả. Hạnh trợn tròn mắt, níu tay nhìn Tiên rồi hỏi. Thiệt không? Họ đã quay lại rồi hả? Tiên chưa kịp gật đầu, Hạnh vỗ tay đớp một cái, mắt sáng lên tia hy vọng. Cô ta đang nghĩ, nếu như cặp này có thai thành công, thì không những tiền bạc trong túi của cô ta rủng rỉnh, mà danh tiếng của mình cũng được lên tầm cao mới. Rồi đây, tin cô Hạnh chữa được bệnh hiếm muộn, vô sinh sẽ lan tỏa ra khắp các tỉnh thành, không khéo còn lan tỏa lên cả mạng xã hội. Tiên gật đầu. Dạ, em chỉ cần nhìn mặt họ là em đoán ra liền. Hạnh e hèm một tiếng, bảo Tiên ra mời khách giúp vào. Khi vợ chồng của Tuấn Phương đến, thì tất cả những khách khác phải nhường chỗ. Phương bước lại, ngồi xuống trước mặt Hạnh mỉm cười hiền từ rồi nói. Cô Hạnh, tôi uống thuốc của cô bốc đã được hơn một tháng. Tháng này tôi trễ kinh nguyệt rồi. Hạnh cười ha hả, vẻ tự mãn. Cô ta lại khựng lại vì thấy mình hơi thái quá. Cười nhẹ, nói duyên, cô ta hỏi Phương. Thiệt vậy hả chị? Vậy chị nhanh hơn em rồi đó. Em phải mấy tháng mới có tin vui. Chị thì một tháng là dính bầu ngay rồi. Phương hơi ngượng hỏi lại. Nhưng mà em cần mua que thử thai về thử, như vậy mới biết kết quả thật sự như thế nào. Hôm nay vợ chồng em xuống đây mới hỏi chị xem liệu có cần bốc thêm thuốc nữa hay không. Hạnh xua tay. Nếu đã trễ kinh thì chắc là đậu thai rồi đó em. Que thử thai cũng không có phát hiện đâu. Em thấy bụng chị không? Dù thử cả chục cây cũng không có ra kết quả. Vậy mà bụng vẫn to lên bình thường. Ông thầy còn dặn chị á, khi nào đau bụng đẻ thì cứ thế mà đi. Đừng có đi khám nhiều, ảnh hưởng em bé dữ lắm. Bây giờ em không cần uống thêm thuốc thử thai đâu. Nhưng phải bốc một ít thuốc dưỡng thai, giúp em thai mạnh khỏe là ok rồi. Phương nhìn chồng. Cô thấy cách chữa bệnh hiếm muộn ở đây hơi lạ. Vừa khuyên người ta không được dùng que thử thai, vừa không cho người ta thăm khám bác sĩ. Vậy làm sao mà theo dõi thai kỳ của em bé được? Nhưng vì quá khao khát muốn có con, mong tới ngày được làm mẹ, Phương và chồng gật đầu. Hạnh cười hì hì, kê toa thuốc cho Phương xong. Hạnh đưa tờ giấy cho Tiên đi bốc thuốc. Lần này cũng như lần trước, Phương cũng dúi cho Hạnh 5 triệu. Còn hẹn khi nào mẹ tròn con vuông thì hậu tạ gấp nhiều lần. Đó là cặp khách VIP đối với Hạnh. Riêng ngày hôm đó, tiền khám chữa bệnh của Hạnh thu về cả gần 10 triệu bạc. Tiền thuốc thì ít, mà tiền lời thì cao. Hạnh đếm đi đếm lại sắp tiền, cười nói vui vẻ, cô ta còn nghĩ. Cái đà này thì chẳng mấy chốc nhà mình giàu lên. Đang trong cơn say tiền, chợt điện thoại của Hạnh đổ chuông. Nhìn thấy số của anh Toàn hiện lên, Hạnh ngay lập tức nghe máy. Giọng cô ta vui vẻ, alo. Anh đó hả? Đi đâu mà từ sáng tới bây giờ em không có thấy. Người ta thì bận tối mặt tối mày, vậy mà anh không về làm phụ nữa. Anh tôi cười hề hề rồi trả lời. Thì hôm nay bốc mộ, anh ra phụ mấy anh em chứ đi đâu. Mà đá người ta chuyển tới rồi đây nè, mau đem tiền ra mà trả đi. Hôm nay kiếm tiền cũng kha khá. Cô ta không cằn nhằn nhiều như mọi khi. Bên nhà bác cả có làm mấy mâm cỗ để cúng. Sáng bác dặn là trưa mời cả nhà sang ăn cơm. Hạnh lật đật đem tiền ra trả. Cho tới đầu giờ chiều, mộ phần của ông bà tôi cũng xây ốp xong. Phải nói là đẹp thật. Ai đi qua cũng khen nhà tôi chu đáo. Chọn loại đá đắt tiền nhất để làm. Những viên đá màu xanh ngọc bích đã được ốp kín khắp cả mộ. Lão thầy phong thủy cúng bái xong, cùng mọi người về. Hạnh và lão thầy nhìn nhau gật gù. Chẳng ai nghi ngờ về âm mưu của họ. Hạnh kéo lão ta lùi lại phía sau, chờ mọi người đi giảng rồi hỏi. Mọi chuyện xong rồi chứ? Ổn rồi, tôi đã làm như cô mong muốn. Tôi tiến hành trước giờ hoàng đạo, trong lúc đặt quan tài cũng đặt lịch hướng. Và đạo họ chẳng mấy chút mà lục đục thôi. Vậy còn mộ của cô ta, ông định đến khi nào thì yểm? Cô yên tâm, tối mai tôi sẽ ra tay. Ngày mốt tôi rời khỏi đây rồi. Đêm ngày hôm sau, đúng như dự định của lão thầy, ông ta ăn cơm tối xong nói với mọi người mình muốn đi dạo xung quanh làng cho mát. Ngày mai ông ta về cũng không biết khi nào mới có dịp gặp lại. Anh trai tôi nói với ông ấy là để anh ấy chở đi. Dạo xong đi uống cà phê luôn rồi về. Ông ta từ chối. Vì thật sự ông ta đâu có đi hóng mát như mình nói. Chuyện chính vẫn là ra mộ chị Lệ để yểm bùa. Hơn 9 giờ tối, nghĩa địa lạnh tanh không một bóng người. Người ta mỗi đêm xuống là sợ nơi đây chẳng ai dám bén mảng. Chỉ mỗi không khí âm u ảm đạm, lạnh lẽo ở đây cũng đủ làm cho người ta chết khiếp. Vậy mà lão thầy lại một mình ung dung bước ra. Lão bước đi tự tin lắm, vì trong tay lão có rất nhiều bùa trị tà ma. Bước lại bên mộ chị Lệ, ông ta đổ lên đỉnh mộ một lọ nước màu đỏ thẫm, như máu đã để lâu ngày và đang chuyển sang màu đỏ đậm. Nghe mùi tanh nồng xộc lên cũng muốn nôn. Vừa đổ, ông ta vừa lẩm bẩm một mình. Cô đừng có trách ta, có trách thì trách cô gặp không đúng người. Lọ nước đỏ thẫm vừa được đổ xuống, một tiếng thét muốn rung chuyển trời đất âm vọng lên từ sâu thăm thẳm dưới nấm mồ vang lên, như muốn xé tan bầu trời tĩnh mịch. Sau tiếng hét đó, chị Lệ xuất hiện. Khuôn mặt chị đau đớn, nhăn nhó nhìn ông ta căm phẫn mà hỏi. Tôi với ông không thù không oán, sao ông lại giúp người ta hại tôi? Ông ta nhếch mép cười. Tôi với cô không oán không thù, nhưng người chết thì hết, người sống thì phải kiếm tiền để mà sống. Chị Lệ đau đớn nói tiếp. Kiếm tiền bất chấp cả trái đạo trời hay sao? Bất chấp cả bán rẻ lương tâm. Ông ta khuôn mặt không một chút biểu cảm, rút trong túi ra một cây đinh dài, nhìn chị Lệ mỉm cười gian ác. Không cần nói nhiều, bây giờ cô hãy mãi mãi nằm lại dưới đó đi, đừng hòng hiện hồn vậy nữa. Chị Lệ chưa kịp phản ứng, ông ta tay cầm cây đinh, miệng nhậm chú một hồi, rồi nhắm thẳng phần đầu mộ mà cắm ngập cây đinh xuống. Chị Lệ thét lên một tiếng đau đớn. Bóng chị mờ dần, nhưng đôi mắt hằn rõ lên vẻ oán hận. Trước lúc tan biến, chị nói với lão thầy phong thủy. Ông sẽ phải trả giá. Ông sẽ phải trả giá. Ông ta quay đi. Sau lưng lão ấy chỉ còn lại tiếng gió rít lên từng hồi. Hơn 10 giờ đêm, anh tôi ra cổng ngóng ông ta về. Anh ấy sợ đêm tối ông ta lại không phải là người làng, lỡ khi đi lạc rồi chẳng may ra hồ ra ao ngã xuống đó thì khổ. Làng tôi ao chôm thì nhiều, lúc trước chỉ có đồng chim lục lội, bây giờ thì người ta đào ruộng lên làm ao nuôi cá. Ngay cả cánh đồng chim mé cuối làng cũng được người ta ủi múc thành ao. Anh Toàn còn đang hoang mang trong lòng, chợt thấy một toán người cầm đèn pin đằng xa đang đi ngày một gần qua cổng nhà mình. Anh ấy tự hỏi, kỳ lạ, chuyện gì đây? Đường làng mắc điện sáng quắc mà cầm đèn pin đi soi cái gì vậy? Hay là có bọn nào chúng nó đi soi cá? Chờ toán người ấy đi tới, anh tôi liền cất tiếng hỏi. Anh Cường, tối khuya đi đâu vậy anh? Anh Cường là cháu nội cụ Lam, rầu rĩ trả lời. Bà nội của anh mất tích nguyên ngày hôm nay rồi chú Toàn à. Cả nhà đi tìm suốt từ trưa hôm nay tới bây giờ, đi khắp làng mà không có thấy cái bóng dáng bà đâu. Hạnh vừa định bước ra cổng kéo chồng vào ngủ, nghe nói cụ Lam mất tích từ sáng mà cô ta giật mình. Mới hồi sáng cụ Lam còn qua đây bắt mạch, vậy mà bây giờ lại mất tích. Nhớ đến ánh mắt của cụ Lam lúc chào mình ra về, Hạnh rùng mình một cái, cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Trong đầu cô ta tự nghĩ ra một suy nghĩ rợn người. Cụ Lam có khi nào chết rồi không? Hạnh lùi lại, nấp sau cánh cổng, nghe hết cuộc nói chuyện giữa anh tôi và Cường. Cô ta sợ cụ Lam xảy ra chuyện thật, nên không dám ra mặt. Thấy toán người ngoài cổng đi tiếp, Hạnh mới chậm rãi bước ra làm bộ hỏi. Ai vậy anh? Giờ này còn đi quanh làng làm gì? Anh tôi thở dài vẻ thương cảm. Cụ Lam xóm mình đó em, không biết già cả lẩm cẩm đi lạc ở đâu nữa. Tới bây giờ mà chưa có về nhà, con cháu phải đi tìm đó, thiệt là khổ à. Hạnh đánh trống lảng qua chuyện khác, kéo anh tôi vào hiên ngồi nói chuyện. Lần này Hạnh bàn với anh Toàn mở quán phở. Vốn tay nghề nấu phở của Hạnh rất khá, anh tôi cũng đã từng được ăn thử qua. Vừa ngồi xuống, Hạnh nhìn vào trong nhà thấy bố mẹ của tôi đã đi ngủ. Cô ta thỏ thẻ với anh Toàn. Em tính như thế này nè, nhà mình thì ngày nào cũng có người tới đây khám, ít cũng khoảng 30-40 người. Hai lô thuốc bán sắp cạn, em thấy người ta đến đây đa số là chưa có ăn sáng. Em bảo thằng Khoa nó chuẩn bị nồi niêu tô chén rồi, vài hôm nữa anh chịu khó dậy sớm nấu phở mà bán nha. Hạnh biết anh tôi đang trên đà lười. Con người ai cũng vậy, khó khăn cũng quen, giàu sang cũng vậy mà chơi nhiều cũng thành tật. Nên trước khi bàn với anh, Hạnh lại lấy chiếc lông chấm một ít vào cổ tay, thoa cho đều. Tất nhiên, cái thứ làm mê hoặc lòng người còn hơn cả ma túy ấy, thì nói gì mà đối phương trước mặt chẳng nghe theo. Anh tôi ậm ừ gật đầu, chắc lưỡi trả lời cô. Em tính vậy cũng đúng. Nhưng mà ở quê nhà còn ít có người đi ăn sáng bên ngoài lắm. Họ sống cơ cực quen rồi. Ăn cái bánh mấy ngàn cũng cân nhắc không dám mua. Chứ tô phở của em chất như vậy, bán tới 15 ngàn một tô. Làng này mấy người dám bỏ tiền ra mà ăn. Không phải là anh lười, nhưng có khi mở ra mới có 5-3 hôm lại dẹp rồi. Không phải là Toàn nói không có lý. Đúng là người dân quê tôi sống giản dị quen rồi. Đời sống bây giờ không quá khó khăn như thời ông bà nữa. Nhưng nếp sống sinh hoạt thì khó mà thay đổi trong cuộc sống. Không phải là lạc hậu, cũng không phải là không có tiền, mà vì quan niệm của người lớn, ăn cơm sáng ở nhà cho no lâu, đi làm đồng mới không có bị đói. Nói thì nói như vậy thôi. Dĩ nhiên đó không phải là tất cả. Vẫn có nhiều quán ăn, nhiều quán nhậu, họ vẫn buôn bán bình thường. Nhưng là ở trên chợ, dưới phố, chứ không phải là ở đây. Hạnh kêu mở ngay ở nhà, nên anh tôi sợ bán ế, nên nói vậy thôi. Hạnh hừ một tiếng, giọng quả quyết. Anh cứ yên tâm, phở người ta 15 ngàn, em chỉ bán 10 ngàn thôi. Lấy công làm lời, lấy số đông là chính. Hơn nữa, em có mối mang lấy thịt, lo gì lỗ. Nhìn anh tôi chờ câu trả lời, cô ta lại nói thêm. Anh thử bán 3 tháng xem sao, nếu không khả quan thì em cho anh dẹp quán. Sao? Em tính vậy có được không? Anh tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Thôi được, em nói sao thì anh nghe vậy. Con nó sắp ra đời rồi. Anh là bố cũng phải cần làm việc để kiếm tiền mua sữa cho thằng cu. Lòng bông mãi, dân làng người ta cười. Hai người họ nhìn nhau, tình tứ cười tít mắt. Họ chẳng nghĩ cho cháu tôi lấy một tí nào. Cháu tôi từ hôm tôi đi công tác, phải gửi qua nhà bên ngoại chăm giùm. Bố mẹ tôi không phải là không có chăm được bé Tâm, mà vì tôi sợ anh ấy và người đàn bà kia quay về bất ngờ. Ông bà thì già yếu, tôi lại xa nhà, sợ cháu mình lại chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng thì khổ. Tôi nhìn người rất là nhạy bén. Chỉ cần nhìn qua một ai là tôi hiểu thấu con người của họ. Từ hôm đó đến nay cũng hơn một tháng. Vậy mà anh tôi chưa một lần đi qua thăm con bé như lời hứa với bố mẹ tôi trước khi về đây sống. Bên ông bà thông gia thấy anh tôi dắt người đàn bà khác về đây sống. Hai bác ấy giận ra mặt, mà giận luôn cả bố mẹ tôi nữa. Nghĩ cũng phải. Con mình vừa qua 49 ngày thì con rể đã dắt vợ bé về sống vui vẻ. Đến cả tôi còn tức, chứ huống gì ông bà thông gia. Chỉ thương nhất là con bé Tâm, nó còn quá nhỏ dại. Hai ngày sau, tin tức về cụ Lam vẫn bật vô âm tín. Ao hồ quanh làng cũng được mò hết dưới đáy. Ấy vậy mà hình bóng cụ vẫn bật tâm. Cụ Lam như bị bốc hơi biến mất, không để lại dấu vết hay lời nhắn nào cho con cháu. Cảnh sát cũng huy động đi tìm ngay sau đó, nhưng tất cả đều vô vọng. Chiều hôm đó, Khoa lái xe tải lên Lạng Sơn lấy hàng về cho Hạnh. Trước khi đi, Hạnh bảo Khoa chở ông thầy về trên đấy luôn. Khoa đã lấy đủ hàng, một xe hàng đầy vừa là thuốc vừa là thịt. Dưới những bao tải thuốc được Khoa đặt 3 thùng đông lạnh toàn là thịt. Bên cạnh 3 thùng là một canh hóa chất màu đỏ dùng để tạm ướp thịt. Khoa vừa về đến nhà, Hạnh ra hiệu cho Tiên ra ngoài đó phụ Khoa khiêng hàng vào. Nồi bếp đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ thịt về là có thể bắt tay vào nấu. Chờ sẩm tối khách về hết, Hạnh bảo Khoa đi mua thêm một ít đá để ướp thịt. Khi thùng thịt vừa được Tiên mở ra, một mùi hôi thối bốc ra đến rợm cả người. Hạnh còn xem chút nữa ói ra mật xanh mật vàng. Tiên nhìn thấy tảng thịt đã nhớt nhèo, nó dần chuyển sang màu xanh. Lật bên dưới lên xem thì còn thấy mấy con ruồi xanh chết ở trong thịt. Tiên e ngại nhìn Hạnh ngạc nhiên hỏi. Chị Hạnh, thịt này hư rồi, còn đang bị phân hủy nữa. Không biết anh Khoa anh lấy số thịt thối này về làm gì nữa không biết. Em nghe mùi mà tổn quá đây nè. Hạnh nhếch môi cười. Ai chứ, Tiên thì cô ta chẳng cần phải giấu. Vừa trả lời Tiên, Hạnh vừa mở canh hóa chất ra pha chế. Dường như công việc này thì quá đổi quen thuộc với cô ta rồi. Làm nghề gì á cũng cần phải có mánh khóe chứ Tiên. Chứ buôn bán ngay thẳng á thì cháu cũng chẳng khó mà húp đâu. Chờ 30 phút nữa, số thịt này sẽ thành thịt bò tươi ngon hảo hạng luôn đó. Tiên trố mắt ngờ vực. Thì ra Hạnh lại dùng thủ đoạn dùng thực phẩm bẩn, thiêu ối, không rõ nguồn gốc để buôn bán. Cô còn chưa khỏi ngạc nhiên thì Hạnh đã pha chế xong 3 chậu nước to đùng, hì hục thả từng bệ thịt thối thả vào trong nước ngâm ngập từng miếng thịt. Hạnh nhìn Tiên rồi hối. Cô còn mau phụ chị, để lão Toàn về nghe mùi thối thì lão dẹp đi hết chứ nấu nướng buôn bán cái gì nữa. Tiên cúi xuống làm phụ. Đến miếng thịt nạc cuối cùng, Tiên thấy nó trắng bịch, không giống với thịt bò một chút xíu nào. Thường thịt bò thì có màu đỏ sẫm, nhưng sao thịt này lại trắng như thế này? Tiên cầm miếng thịt giơ lên hỏi Hạnh. Nè chị Hạnh, sao em thấy hình như họ độn cả thịt lợn vào nè? Hạnh mỉm cười trả lời tỉnh bơ. Ừ thì là thịt lợn chứ thịt gì? Cô tưởng 3 thùng thịt này là thịt bò thiệt sao? Không hề. Chỉ 2% là thịt bò được đặt ở trên làm hàng thôi, là thịt heo nái già. Nó còn vừa dai vừa đỏ như thịt bò. Chút nữa cô sẽ thấy miếng thịt tươi trở lại mà nấu lên cũng thơm y chang như thịt bò. Tiên há hốc miệng ngạc nhiên. Hạnh làm cho cô ta hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đúng y như lời Hạnh nói, thịt ngâm quá chất sau 30 phút đã hết hẳn mùi hôi thối, miếng thịt tươi rói trở lại. Hạnh cùng với Tiên chất thịt vào thùng. Mỗi lớp thịt là một lớp đá mà Khoa vừa mua về. Đau lưng quá, Hạnh kêu Khoa và Tiên làm cho xong rồi mình đi nghỉ. Cô vào phòng lấy quần áo đi ra giếng tắm. Lần này Hạnh không sợ chị Lệ vô hù nữa. Vì lão thầy đã yểm mộ chị Lệ, hồn của chị nếu không được nhổ đinh ra thì mãi mãi chị Lệ không thoát ra ngoài được. Hạnh đang tắm trong nhà tắm. Bỗng nhiên bên ngoài giếng có tiếng ai đó đang bơm nước. Tiếng cần bơm nước kêu lên ken két vang lên. Hình như nó bị hụt nước rồi thì phải. Bơm mãi chẳng chảy ra một giọt nào. Hạnh nghĩ bụng. Kỳ lạ. Nước mình vừa bơm xong vẫn chảy được mà. Sao bây giờ đã hụt nước nhanh vậy? Nếu hụt như vậy thì phải đổ nước vào mà mồi. Chứ bơm vậy tới ngày mai nước cũng không có lên được. Cô ta định cất tiếng gọi bố mẹ. Chợt Hạnh nhớ ra, bố mẹ tôi đã theo đoàn cựu chiến binh đi miền Nam thăm chiến trường xưa từ tuần trước. Ở nhà còn mỗi 4 người, anh Toàn, cô ta, Khoa và Tiên. Mà Tiên với thằng Khoa thì làm gì đã xong việc. Nếu mà có ra thì chúng đã lên tiếng để cho cô bớt sợ. Anh Toàn thì ăn xong là cáp đích đi đánh bài, tới khuya mới về. Theo phản xạ, cô lên tiếng hỏi. Ai đó? Cần bơm nước bị hụt thì đổ gáo nước vào mà mùi. Bơm hụt nước vậy sao mà có nước được? Thế nhưng không có ai ngoài kia trả lời. Bơm nước vẫn vang lên. Mặc dù nước khô khốc, Hạnh thấy hơi sợ người. Da gà đã bắt đầu nổi lên từng đám. Trời nóng như thiêu thế này, vậy mà cô ta rùng mình vì lạnh. Cầm nhanh bộ đồ treo trên tường, Hạnh mặc vội vào người, đầu tóc vẫn dính đầy bọt dầu gội còn chưa kịp xối sạch. Hạnh ghé đôi mắt sát vào tường, nhìn qua kẻ hở, cô ta nhìn từ dưới chân lên. Trời tối om, vậy mà Hạnh lại nhìn rõ mồn một, cô ta thốt lên trong suy nghĩ. Trời ơi, đôi giày, nó sao giống đôi giày của bà cụ Lam thế kia? Hạnh đưa tay lên bịt miệng mình lại, dặn lòng là không được hét lớn. Cô ta liếc từ đôi dép ngược lên đến trên thân người đó. Dáng lưng còng lom khom đúng là của bà cụ. Hạnh lại nghĩ, sao bà ấy lại ở đây giờ này? Cổng ngoài kia đã khóa từ sớm tối lúc mình chuẩn bị ướp thịt rồi mà. Trong lúc Hạnh đang suy nghĩ miên man, bất ngờ cụ Lam quay phát người lại. Mặt cụ nhợt nhạt như người chết đuối. Da mặt đã trương phình lên, nhìn nham nhở giống như là bị cua cá đang rỉa. Đôi mắt cụ sắc lạnh, nhìn Hạnh trừng trừng. Cụ La một tay vẫn ôm bọc bột sắn dây, một tay chìa ra trước mặt Hạnh, đầu tóc ướt nhẹp, quần áo ướt sũng. Trên tóc của cụ còn dính mấy sợi rong rêu dưới ao. Cụ nở một nụ cười ma quái nói với Hạnh. Hạnh ơi, mày trả mạng lại cho tao. Trả cho tao. Trả mạng cho tao, con Hạnh. Nói xong, cụ Lam cười hí hí trước mặt Hạnh. Cô ta hoảng quá, xém nữa ngã ngửa vào trong chậu nước. May mà cô ta kịp bám chặt vào tường, lưỡi như bị nhíu lại, vẫn cố hét lên. Không, không, bà chết không có liên quan gì tới tôi. Không liên quan gì tới tôi. Cút đi, cút đi. Nghe tiếng hét, Khoa và Tiên đang ở trong nhà liền chạy ra. Ra đến nơi, Tiên chạy lại đập cửa. Chị Hạnh, chị có sao không? Em Tiên đây nè. Hạnh vội mở cửa, thở hồng hộc như ma đuổi, chỉ ra chỗ cái giếng nơi đất quảng. Bà ta đang ở đó đó. Tiên nhìn theo hướng tay của Hạnh chỉ. Bên kia, bên cái giếng lặng tanh không có một bóng người. Tiên kéo tay Hạnh xuống, đưa Hạnh vào nhà. Kêu Khoa đi kiểm tra một vòng quanh đây xem có ai không. Biết đâu là ăn trộm rình mò. Vào đến trong phòng, Hạnh vẫn thở gấp gáp. Cô ta chưa lấy lại được bình tĩnh. Tiếng giấy ngoài giường vẫn kêu rã rích. Hạnh thấy căn phòng này trống trải vô cùng. Mãi đến khuya anh tôi mới về. Đặt lưng xuống là anh ấy ngáy như sấm ngay. Hạnh thấy khó chịu khi chồng mình không hề nhận ra cô ta đang có tâm sự. Mà bây giờ không lẽ gọi anh dậy để kể ra thì lại sợ mình có liên quan. Hạnh đành ôm mối lo này vào bụng, một mình ngậm nhấm trong sợ hãi. Hai ngày sau, tin tức về cụ Lâm vẫn bặt. Hôm nay cũng là ngày Hạnh khai trương quán phở. Ngày đầu cô ta ra chiến dịch chỉ có 5.000 một tô. Anh tôi thắc mắc thì Hạnh nói, để gây dựng thương hiệu trước cái đã. Hạnh cho dán thông báo đầy các ngõ hẻm, sang cả làng bên giới thiệu. Ngày đầu 5.000 một tô, từ ngày thứ hai mới tăng giá ổn định 10.000. Vì vừa rẻ vừa lạ miệng, người ta kéo tới tấp nập như đi hội. Mới 9 giờ sáng mà xe phở đã hết. Anh tôi nhìn Hạnh cười tít mắt. Không biết phở ngon hay dùng bùa làm ăn mà ai ai cũng tấm tắc khen Hạnh giỏi. Vừa chữa bệnh cứu người, lại nấu phở quá chất. Tính ra nồi phở hôm nay Hạnh cũng lời được một nửa. Vì thực ra, thịt cô ta nhập về rẻ bèo. Hôm ấy, rất nhiều người đã ăn phở kém chất lượng mà không biết. Nhưng Hạnh mặc kệ, miễn sao tiền vào túi của mình là vui rồi. Tối hôm nay, Hạnh lại mơ. Mơ thấy cụ Lam về đòi mạng. Rõ ràng thuốc của mình đâu có liên quan gì đến cụ. Mà mấy hôm nay, đêm nào cụ Lam cũng về nhát mình. Đêm nay, hình ảnh của cụ lại hiện rõ hơn. Gương mặt sình lên vì thối rữa. Từng miếng thịt rã ra, rớt lộp bộp. Chân tay người ngộm cụ nổi lên đầy mụn. Cụ khóc lóc kể lể. Thuốc của cô già này uống nóng quá. Ta nóng quá, chịu hết nổi rồi. Ta muốn phát quả. Hạnh giật mình choàng tỉnh. Anh Toàn vẫn đi chơi khuya chưa về. Mồ hôi trên trán ướt đẫm. Bụng Hạnh thì ngày một lớn. Nó cứ cứng ngắc như quả bóng. Chẳng có tí nào là nhịp tim thay đập. Hạnh nhiều lúc cũng chột dạ. Sợ sau cú ngã té đái lần trước thai bị động. Đã thế, Hạnh lại nghe theo lời lão thầy Mo, nhất định không đi bệnh viện khám. Cô ta xoa bụng, bồn chồn trong lòng, lo sợ đứa bé trong bụng đã bị chết lưu. Hạnh ngồi dậy, lấy điện thoại gọi qua bên Trung Quốc cho lão thầy Mo. Những tiếng tút tút đường dài vọng lại càng khiến Hạnh bất an trong lòng. Gọi 3 lần không được. Hạnh tức quá, ném cái điện thoại xuống nền nhà. Đưa tay lên dò đầu rối tinh như con dở hơi. Đang lúc bế tắc, Hạnh nhớ ra có người cho mình địa chỉ nhà cô đồng chính ở xã bên. Hạnh lại tự nhủ một mình. Phải rồi, mai mình phải qua nhà cô chính. nhờ cô xem cho một quẻ. Nếu mà ngồi đây chờ lão Mo thì mình cũng bị chết vì bị bà ta hù dọa rồi. Nghĩ xong, Hạnh cố ru mình vào giấc ngủ. Trằn trọc mãi, cơn buồn ngủ cũng ập đến. Cô ta mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm sau, khi quán phở vẫn bán bình thường, Khoa phụ anh Toàn bán phở. Bên kia đã có Tiên phụ Hạnh. Sáng sớm, Hạnh đã sai Tiên dán thông báo ngày hôm nay chỉ nhận 30 bệnh nhân khám gọn trong buổi sáng. Chiều nghỉ với lý do Hạnh đi khám thai. Nhưng Tiên vừa biết, Hạnh nhờ mình chở đi qua xã bên gặp bà Đồng Chính xem quẻ. Phở hôm nay bán vẫn đắt như tôm tươi, nửa buổi đã bán sạch. Có một điều mà anh tôi không nhận ra. Ba người bọn họ, dù nhìn son nước lèo nấu phở thèm lắm, nhưng cả ba tuyệt đối không bao giờ dám ăn. Hạnh dặn anh tôi là ở nhà giữ nhà, đừng có đi chơi vì chiều nay cô ta và Tiên đi công việc. Ra đến cửa, chưa yên tâm lắm về anh tôi, Hạnh lại quay lại dặn riêng Khoa. Khoa nè, ở nhà canh nhà nha, canh cả lão chồng cho chị luôn. Đừng có để lão ta đi tụ tập bê tha nữa nghe không? Khoa gật đầu. Tiên lấy xe chở Hạnh vi vu ở trên con đường làng. Mới ở đây gần 2 tháng mà Hạnh có cảm giác như nơi này quen thuộc như làng mình sinh ra. Cùng lúc đó, bác Phụng đi ăn cỗ về. Bác ấy đi qua cái ao lớn nhất nằm ở giữa làng tôi. Chợt bác nhìn ra giữa ao, đôi mắt đăm chiêu nhíu cặp lông mày. Bác ấy tuy không phải là người làng tôi, nhưng do quen biết rộng nên việc hay đi qua lại làng tôi là chuyện bình thường. Bác dừng xe lại, đưa tay lên bấm quẻ, đôi mắt nhíu lại rồi giãn ra ngạc nhiên. Lúc ấy thằng Kiên cũng vừa đi ngang qua. Nó thấy có người đứng bên cạnh cái ao, nó thấy làm lạ, dừng xe lại nhìn bác Phùng ngờ vực. Nó không biết bác ấy là bố của bạn gái tôi. Kiên nó hỏi theo quán tính. Nè ông bác, ông bác là người ở làng nào? Sao lại đứng giữa làng người ta mà làm mấy cái trò ma quỷ bí ẩn này hả? Bác Phùng chậm rãi quay lại nhìn Kiên rồi mỉm cười. Vì tôi thấy dưới đáy ao này có người chết. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2 của tập truyện Quán Nghiệt Nàng Dâu, tác giả Trần Linh. Đến đây Lâm Phương xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 3 của tập truyện Quán Nghiệt Nàng Dâu.